Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, trong bóng tối giao chiến. Đa Bảo đạo nhân cùng Nhiên Đăng đạo nhân liếc mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời không biết làm sao mở miệng, đối phương nói như vậy. Bất kể là Đa Bảo đạo nhân, vẫn là Nhiên Đăng đạo nhân, đều là không biết làm sao hồi phục. Phía dưới khu vực này, có thể nói phải yêu tộc nơi. Dù sao phần lớn thời điểm, đều là nhân tộc ở lại. Mặc dù bình thường tình huống, cũng không có nói đem những chỗ này cho yêu tộc. Nhưng vẫn là có ngầm thừa nhận lệ. Nhân tộc chuẩn thánh, chúng ta là Lục Áp đại nhân yêu tộc sứ giả. Chỉ là vì để trong này rất nhiều yêu tộc rời đi. Nghĩ đến điểm này các vị sẽ không từ chối đi. Áo bào đen như vậy đối với không trung Đa Bảo đạo nhân, cùng với có chút hỏa khí Nhiên Đăng đạo nhân nói đến. Bây giờ chủ yếu nhất đối tượng, cũng không phải Đa Bảo đạo nhân, mà là Nhiên Đăng đạo nhân. Những này áo bào đen yêu tộc con mắt không mù, tự nhiên là nhìn ra. Đa Bảo đạo nhân khá là hiền hòa, chỉ là đến thông báo mà thôi. Nhiên Đăng đạo nhân không biết tại sao, đối với yêu tộc khá là không quen. Cứ như vậy, đối với những yêu tộc này tới nói, lựa chọn như thế nào cũng đã là hết sức rõ ràng. Này mặc dù là quỷ biện chi đạo, nhưng vẫn có thể xem là một biện pháp, ngăn cản Đa Bảo đạo nhân, để Nhiên Đăng đạo nhân không muốn ra tay. Chính là đám ám bào đen ý nghĩ, có thể làm cho Đa Bảo đạo nhân, Nhiên Đăng đạo nhân đồng thời á khẩu không trả lời được. Những này áo bào đen cường giả có bản lĩnh, bất quá bây giờ Đa Bảo đạo nhân không nói lời nào, Nhiên Đăng đạo nhân không nhất định không hề động tác. Thật không, mặc dù là yêu tộc quyền sở hữu, thế nhưng dù sao ở nhân tộc bên trong, Đa Bảo đạo nhân khẽ nhíu mày, đã nói như vậy một câu, là vì để Tô Thần đi ra. Dù sao dựa vào Nhiên Đăng đạo nhân hòa Đa Bảo đạo nhân, hiển nhiên là không cách nào không động thủ giải quyết phiền phức. Nhiên Đăng đạo nhân muốn ra tay, nhưng là con cọp ăn ngày không thể nào ngoạm ăn, lập tức giết chết nhiều như vậy yêu tộc. Không cần nói Đa Bảo đạo nhân, Nhiên Đăng đạo nhân, mặc dù là thánh nhân, cũng không dám như vậy ra tay. Nhân tộc có loài người khí vận che chở, yêu tộc tự nhiên là có yêu tộc khí vận che chở. Nếu như ở đây ra tay trấn áp nhiều như vậy yêu tộc, Đa Bảo đạo nhân cùng với Nhiên Đăng đạo nhân khoảng thời gian này chính là sạch bách. Thậm chí không chỉ là sạch bách, Nhiên Đăng đạo nhân, Đa Bảo đạo nhân nhiều năm tích lũy, thậm chí đều là sẽ hủy hoại trong một ngày. Hiện tại Nhiên Đăng đạo nhân không nói nhiều, nhưng thật ra là chờ Đa Bảo đạo nhân mở miệng. Một vai phản diện, một vai chính diện, mới phải hiện tại phải làm. Mà Đa Bảo đạo nhân mở miệng, để áo bào đen yêu tộc môn càng ngày càng tràn ngập áp lực. Trong thiên hạ, tất cả là đất của vua. Đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần, nhân tộc nơi, lúc nào thành yêu tộc địa bàn. Tổ thần thanh âm của vang lên. Bây giờ Nhiên Đăng đạo nhân cùng Đa Bảo đạo nhân thở phào nhẹ nhõm. Tổ thần không ra. Nơi này Nhiên Đăng đạo nhân cùng với Đa Bảo đạo nhân chỉ là đại biểu chính mình. Cái gọi là người đại biểu tộc, lấy Nhiên Đăng đạo nhân thêm vào Đa Bảo đạo nhân thực lực, đúng là có thể nói như vậy. Thế nhưng trên thực tế vẫn là chênh lệch một vài thứ. Tô thần xuất hiện ở đây, chính là đem thiếu hụt gì đó đủ rồi. Giờ khắc này Nhiên Đăng đạo nhân có chính mình tính toán, có thể không ra tay tận lực thiếu ra tay. Vừa nãy Đa Bảo đạo nhân ngầm đồng ý Nhiên Đăng đạo nhân ra tay. Nếu như không phải Nhiên Đăng đạo nhân nhịn được, chỉ sợ lúc này Tô Thần lại đây, thấy chính là một chỗ xác chết. Này Thương Vương tới đúng là thích hợp, càng làm cho yêu tộc không hề lựa chọn. Nhiên Đăng đạo nhân nghĩ như vậy đến, bây giờ Tô Thần tới thời cơ rất vi diệu. Đối với Đa Bảo đạo nhân tới nói, tự nhiên là hai không chịu thiệt. Nhiên Đăng đạo nhân đối với này yêu tộc ra tay, giờ khắc này Đa Bảo đạo nhân xem cuộc vui liền có thể. Nếu như nói Nhiên Đăng đạo nhân không đúng yêu tộc ra tay, Tô Thần cuối cùng xuất hiện tìm cớ là được. Đa Bảo đạo nhân càng là không có quá nhiều tổn thất, Đa Bảo đạo nhân rõ ràng, bản thân nhiệm vụ chính là không đánh mà thắng. Nếu để cho Nhiên Đăng đạo nhân không hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất. Thế nhưng giờ khắc này Nhiên Đăng đạo nhân nhịn được. Nhiều như vậy Bảo đạo nhân chờ Tô Thần ra tay liền có thể. Nhân Vương Tô Thần, người muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn giết diệt chúng ta? Áo bào đen nhìn về phía Tô Thần. Biết làm chuẩn thánh Đa Bảo đạo nhân cùng Nhiên Đăng đạo nhân. Chỉ là Tô Thần làm nền mà thôi. Bây giờ áo bào đen thái độ sáng tỏ. Đó chính là áp chế Tô Thần. Dùng hết thảy yêu tộc sợ hãi ra tay. Nhân Vương mang người tộc chuẩn thánh lại đây. Lúc này phải làm gì? Phải không nói mà dụ. Chỉ ít đối với hết thảy yêu tộc tới nói. Tất cả đã là vô cùng rõ ràng. Áo bào đen tự nhận là đối với Nhân Vương tâm tư. Vô cùng rõ ràng thời điểm. Chính là để này bầy yêu tộc tràn đầy sợ hãi. Bất kể như thế nào. Nhiều người như vậy tộc chuẩn thánh lại đây. Nếu như nói Thương Vương không hề làm gì. Mặc dù áo bào đen yêu tộc tin tưởng. Tô Thần mình có thể nói như vậy. Cái gì? Nhân tộc muốn tiêu diệt bộ tộc ta rồi. Người này vương như vậy tàn nhẫn. Đáng sợ. Không ít yêu tộc đã là không cách nào bình tĩnh. Ở vào thời điểm này bị câu nói này triệt để ảnh hưởng. Thật sự là không biết. Đến cùng còn có cái gì những khác biến số. Lúc này yêu tộc đều là khủng hoảng cực kỳ. Vốn là đối với nhân tộc có không ít kiêng kỵ. Lúc này Nhân Vương xuất hiện. Lại là như thế thái độ. Đúng là có chút. Áo bào đen vừa mở miệng. Đã nói đến chủ yếu nhất địa phương. Những yêu tộc này sợ hãi nhất. Nói đúng là chính mình mơ hồ bị áp chế. Nhưng bây giờ đã không phải là mơ hồ bị áp chế. Mất đi cuộc sống mình địa phương. Chủ yếu nhất là. Áo bào đen nói như vậy. Ở nơi này tiết điểm thẻ vừa vặn. Chỉ có điều rất đáng tiếc chính là. Thời điểm như thế này Tô Thần. Đúng là không có quá nhiều ý tưởng khác. Này lục áp chính là thủ hạ. Xem ra không đều là ngu xuẩn. Hiện tại thời điểm như thế này vai chính. Trên thực tế là làm Thương Vương Tô Thần. Áo bào đen yêu tộc vì không cho Đa Bảo đạo nhân. Nhiên Đăng đạo nhân ra tay. Cho nên nói là bị ép ra khẩu. Thế nhưng vừa nói như vậy. Chính là khiến người ta vương nắm lấy nhược điểm. Áo bào đen tự mình nói. Vẫn là lời nói còn văng vẳng bên tai. Ở vào thời điểm này. Hắc bào kế hoạch. Đa Bảo đạo nhân chính mình rất rõ ràng. Cho tới Nhiên Đăng đạo nhân sao? Thì không phải vậy rất rõ ràng những thứ này. Bây giờ Nhiên Đăng đạo nhân. Đúng là có chút uể oải rồi. Vừa nãy suýt nữa bị Đa Bảo đạo nhân tính toán. Nhiên Đăng đạo nhân trong lòng. Thêm ra đến một chút bất đắc dĩ. Bây giờ Đa Bảo đạo nhân không hề động tác. Trên thực tế chính là đem Nhiên Đăng đạo nhân. Cho triệt để cất vào cạm bẫy bên trong. Xem ra vẫn là phiền toái. Nhiên Đăng đạo nhân trong lòng nghĩ như vậy. Cũng không sốt ruột ra tay. Tô Thần nếu đến rồi. Như vậy tất cả những thứ này phiền phức. Tự nhiên là Tô Thần chuyện tình. Cho tới Đa Bảo đạo nhân. Càng là không có một chút nào làm cứu viện ý tứ của. Đối với bây giờ Đa Bảo đạo nhân tới nói. Mình ở nơi này lã vọng buông cần là được. Nếu như Tô Thần cần viện trợ. Như vậy Nhiên Đăng đạo nhân sẽ xuất thủ. Đa Bảo đạo nhân tự nhiên có chính mình một ít kế hoạch. Cho tới những khác, hiện tại cũng không phải thật nhiều nói. Hiện nay thời điểm như thế này, Nhiên Đăng đạo nhân kế hoạch rất đơn giản. Đó chính là nắm lấy tất cả cơ hội. Cho tới Đa Bảo đạo nhân hiện tại thu hoạch rất nhiều. Chính mình không thâm hụt tiền là được. Nhân Vương cùng nơi này yêu tộc quan hệ gặp sự cố. Nhưng dù là cơ hội tốt nhất, nghĩ tới đây lúc, áo bào đen yêu tộc trong lòng tràn ngập hưng phấn. Ở tình huống như vậy, áo bào đen yêu tộc thực lực không yếu. Tuy rằng không sánh được nhân tộc chuẩn thánh, nhưng chỉ cần ngăn cản Tô Thần liền có thể. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.